Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 223 kinh tình 9 năm ánh sáng. Tiếp theo Khúc Vân nghe được dòng nước thanh, chắc là Trân Huy Tề nghĩ dù sao cũng ra không được liền trước đem WC thượng, đương nhiên. Đây là chỉ có Khúc Vân mới có thể nghe được thanh âm, trên cửa có bình thường khóa. Lại ở vách tường ám cách khóa lại một cái khác cái nút khóa. Đã có đem cái nút khóa trụ tất yếu, như vậy chìa khóa nguyên bản hẳn là cũng không ở nơi đó đi. Nói như vậy, kia cái nút ý nghĩa làm sao ở đâu? Tổng không thể là có địch nhân công tiến Hạm Kiều khi trốn vào WC. Lại thêm một phen bên ngoài vô luận như thế nào cũng mở không ra cường lực khóa đi. Nói như vậy đem chính mình vây chết ở trong WC lại có ích lợi gì đâu. Trừ phi, đừng ấn xả nước cái kia ấn, cứu mạng a. Theo xả nước thanh âm, Trân Huy Tề thật dài âm cuối dần dần đi xa, Khúc Vân nguyên bản tư duy tốc độ chính là trong nhân loại đứng đầu thiên tài. Hơn nữa chủ công đại não phương diện bò lớn tiến hóa điểm. Thật sự có thể nói đã vượt qua nhân loại cực hạn. Nhưng kẻ hèn tư duy, lại sao có thể theo kịp hùng hài tử tay tiện tốc độ đâu? Làm sao bây giờ, hắn sẽ không có việc gì đi. Khôi phục bình thường trạng thái Nhậm Miên Xương lộ ra tương đương lo lắng biểu tình, Vân Thường. Tiên phủ, cũng chỉ có cái này trạng thái nàng, mới là duy nhất thiết thân minh khắc không có Khúc Vân, bình thường, làm mát trò chơi. Là một cái cỡ nào nguy hiểm mà khủng bố địa phương đi. Không quan trọng, đây là cái khẩn cấp sinh tồn thông đạo, hắn hẳn là không thành vấn đề, cũng không biết sẽ bị vọt tới đi đâu vậy, chỉ cần ở bên kia không cần lại động tay động chân. Ngoan ngoãn chờ chúng ta hẳn là không chết được, Khúc Vân tùy ý mà nói. Lấy ra ma pháp thạch liên hệ Trân Huy Tề, không có tiếp nghe. Tiêu phí điểm số sử dụng La Mác huy chương thông tin, vẫn là không có tiếp nghe. Khúc Vân khóe miệng bắt đầu run rẩy. Đại khái, hẳn là, may mắn nói, sẽ không có việc gì đi, may mắn nói. Hiện tại làm sao bây giờ? Cùng Trân Huy Tề giao tiếp tương đối thiếu. Khang Tư Ni nhưng thật ra không quá để ý người nọ an toàn. Nàng càng quan tâm đoàn đội phía dưới hành động, bởi vì trận này trò chơi, cho người ta cảm giác thực không trong sáng a, đan sư. Người tới phụ trách mỗi cách 5 phút dùng ma pháp thạch liên hệ một lần dù đạo nhân. Hiện tại mục tiêu kỳ thật thực minh xác, về quy tắc nhắc nhở manh mối là người sống sót. Cho nên chúng ta cần phải làm là tìm được người sống, dư lại đường ra cũng chỉ có một phiến đại môn. Chúng ta hiện tại trực tiếp đi ra ngoài, tìm người, không cần bị đột phát sự kiện quấy nhiễu. Ta tưởng tấm các này, hẳn là có thể giúp đỡ chút vội, Khúc Vân trên tay xuất hiện kia chương thuộc về thủ tịch hệ thống. An toàn quan Teresa, thân phận tạp, nàng ý nghĩ trước sau thực rõ ràng, cũng không có bị các loại đột phát sự kiện đánh gãy, Hạm Kiều sau lưng này phiến môn so hai sườn đều. Phải đại, là cái loại này âm nhạc đại sảnh xong mở cửa kích cỡ. Bất đồng lại là này phiến môn không hề có cái loại này cổ phổ điển nhã. Chỉ có cũ nát thép tấm cùng thô giáp hàn, không có then cửa, hẳn là không phải tay động khống chế, Nhậm Miên Xương hơn 1000 ý đồ dùng sức đi đẩy. Đương nhiên vô dụng, Khúc Vân ánh mắt lại tập trung ở bên cạnh cửa một loạt cái nút chung một cái chốt mở khóa đầu icon. Thượng, trong WC hố Trân Huy Tề, hẳn là chính là cùng loại như vậy một cái nút đi. Khúc Vân không có cách nào xác nhận an toàn, nhưng chung quy là không thể không ra đi. Cuối cùng đành phải kêu đại gia làm tốt phòng bị, ấn xuống cái nút cùng với quang lang lang tạp âm. Dày nặng đại môn hướng hai bên hoạt khai, không có bẫy dập, không có nguy cơ, chỉ có một cái tối om hành lang trình viên giác hình chữ nhật. Độ rộng cùng độ cao cùng đại môn xấp xỉ, thoạt nhìn có chút hẹp hòi, nhưng chính xác minh Khúc Vân về nơi này là phi thuyền bên trong phỏng đoán, trừ phi đặc thù sử dụng. Tuyệt đại đa số phi thuyền liền cùng trên địa cầu xấp xỉ công dụng thuyền. tàu ngầm giống nhau, là tuyệt đối không có nhiều hơn không gian lãng phí cấp gần vì thoạt nhìn thoải mái chút hành. Lăng, theo đại môn hoàn toàn mở ra, viên giác hình chữ nhật đường đi bốn cái viên giác một tổ tổ mà sáng lên bạch quang. Dùng làm thông đạo chiếu sáng LED đèn ở thông đạo tứ giác liền thành bốn điều quang nói. Từ gần cập xa một vòng hoàn thắp sáng toàn bộ thông đạo. Thẳng đến cuối chữ đinh, đinh, giao lộ, ở mọi người trợn mắt há hốc mồm chung chiếu rọi ra. Là một cái sáng trưng màu đỏ tươi thông đạo, trần nhà cùng vách tường vẫn là kia ngẫu nhiên có gì. Xét kim loại bàn, đỏ tươi chỉ là sàn nhà, gồ ghề lồi lõm, dày mỏng không đều, trung gian còn đọng lại mấy cái kim loại mặt dây, nhẫn, mắt kính, là huyết. Khang Tư Ni liếm liếm khóe miệng, đầy mặt đều là thực lãng phí tiếc nuối. Hơn trăm người, đáng tiếc nam nữ già trẻ tất cả đều quậy với nhau. Một chút cũng không dễ ngửi, hơn nữa hình thành thời điểm người hẳn là còn sống, Khúc Vân chỉ. Hướng trên vách tường cách mặt đất không xa một cái dấu tay. Rõ ràng năm ngón tay phân nhánh, cùng với máu dọc theo trưởng căn vị trí chảy về phía mặt đất dấu vết. Đều là tự nhiên đọng lại, những cái đó nhô lên cùng ao hãm địa phương chính là thật dày một tầng huyết tương trung khí phao. Sở tạo thành, mặt sau nửa câu nàng đừng nói. Tất cả mọi người đã nghĩ tới. Các nàng lại gặp phải đồng dạng một vấn đề. Thi thể đâu? Cho dù là ở không trung khuân vác, từ huyết tương trung kéo thi thể cũng nhất định sẽ lưu lại dấu vết a, giờ phút này. Lại cái gì cũng không có. Hơn trăm người thi thể. Phẳng phất trống rỗng bốc hơi, làm sao bây giờ? Ta lo lắng này huyết có cổ quái, Doãn Hy Di sở lo lắng. Khúc Vân lại như thế nào không thể tưởng được. Nàng chỉ lược một chân chớ, liền trống rỗng lấy ra một đôi quải, đưa cho Khang Tư Ni, đi bên trong đem kia bảo an mang ra tới. Kêu hắn dò đường đi thôi, các ngươi chính là như vậy đối đãi tân nhân. Cao lão sư thấy tiểu loli vẻ mặt không sao cả mà tiếp nhận xong quải. Rốt cuộc nhịn không được rít gào nói, Lữ Thi lại là kéo cao lão sư một chút. Ngươi sợ nhân gia không cho đường sống mới ra tới nói chuyện. Đã có thể không nghĩ tới nhân gia sẽ đổi ngươi đi sao? Đối tân nhân, cũng không phải Nga, này không phải không cho các ngươi đi sao? Chúng ta chỉ biết như vậy đối đãi tiềm tàng địch nhân. Nếu hắn bình an không có việc gì mà xuyên qua đi. Chúng ta liền phóng hắn rời đi, này tự công bằng, chẳng lẽ ngươi cảm thấy chúng ta thật sự sẽ vô duyên vô cớ phóng một cái tiềm tàng địch nhân tồn. Tại rời đi, cao lão sư á khẩu không trả lời được, một phương diện là bị Lữ Thi lôi kéo dưới nhớ tới chính mình tình cảnh. Một phương diện cũng là theo không kịp La Mác thế giới khôn sống mống chết cạnh tranh logic thật. Sự phóng hắn rời đi. Doãn Hy Di lại là một chút không thèm để ý ba cái tân nhân ở đây. Trắng ra hỏi, ân, thật sự đâu, Miss Hà nói qua La Mác trong trò chơi mỗi người, mỗi cái đoàn đội, mỗi chàng trò chơi đều nhất định sẽ có sinh tồn cơ hội. Đây là trò chơi pháp tắc như vậy, ở chúng ta có thể tùy ý tàn sát cùng đội tân nhân không có trừng phạt quy tắc hả? Ngươi đoán trò chơi là như thế nào bảo đảm cái này quy tắc thực hiện đâu? Ở y tử xem, nếu chúng ta thật sự không có bất luận cái gì đạo lý mà tàn sát tân nhân, hoặc là hoàn toàn đem bọn họ coi như pháo hôi, kia sợ là chúng ta về sau liền sẽ không lại thu được tân nhân. Hoặc là chỉ gặp được một ít siêu cấp khó đối phó tân nhân, Khúc Vân trả lời quả nhiên không có ra. Ngoài nàng đoán trước, tuy rằng Doãn Hy Di không nghĩ tới sau lưng đạo lý là như thế này. Nhưng nàng sáng sớm liền biết Khúc Vân không có nói dối, chính mình cái kia bạn cùng phòng. Chưa bao giờ sẽ dùng loại này vụng về thủ pháp lừa gạt người. Không phải bởi vì nàng có bất luận cái gì cao thượng. Đơn giản là hướng dẫn cùng lừa gạt đối nàng mà nói đều là một loại yêu cầu theo đuổi hoàn mỹ nghệ. Thuật nàng hưởng thụ cái kia quá trình, này có lẽ là liền nàng chính mình cũng không rõ ràng lắm. Mà dùng nói dối lừa gạt người khác tín nhiệm, đối nàng mà nói đúng là chỉ có kẻ yếu mới yêu cầu sử dụng. Tâm lý chiến đấu nghệ thuật chung nhất ấu trí thủ pháp, vì thế. Doãn Hy Di chỉ ở khúc vân cuối cùng nói, siêu cấp khó đối phó tân nhân, khi cười cười. Nàng nhớ tới lần trước nghe Nhậm Miên Xương nói về khúc vân trận đầu giết người trò chơi. Đối với chưa từng gặp mặt mắt cá chết đám người, không khỏi lại đồng tình một giây đồng hồ. Hết chương.